Vô thượng luân hồi, chương 74, chuông này thuộc về ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngôi mộ cổ thôi mà, sao lắm đường đi lối vào thế Triệu Bân thoáng chặt lưỡi, trông về phía đối diện cũng có một vách đá treo leo hiểm trở, giữa hai vách đá này được nối bằng cầu treo, đã vậy còn có ba cây cầu. Hiển nhiên, chỉ có một trong số đó là thật. Nếu chọn đúng thì bình yên vô sự, nếu chọn sai thì chắc hẳn sẽ là đường xuống hoàng tuyền. Đường này không được, có chướng khí. Niu Anh nói vậy, hắn ta nằm dạp xuống trước cây cầu treo bên trái mà hít hít ngửi ngửi, dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng giống một con chó bắc, đã vậy còn là loại có mũi cực thính. Có hả? Triệu Bân ngồi thụp xuống nhưng chẳng ngửi thấy gì hết. Tin ta đi, không thể sai được, chắc chắn có chướng khí, Niu Anh nói rồi còn tự chỉ vào mũi mình, dường như hắn ta muốn nói, thứ này của ta đây được tổ tiên truyền lại, thính lắm. Xong việc, hắn ta ngửi con đường ở giữa. Không thấy tình hình gì bất thường, hắn ta chạy đi ngửi con đường ở bên phải, bị sặc tới mức hai mắt rơm rớm nước. Có trời mới biết hắn ta đã ngửi phải thứ gì, xem ra mũi nhạy quá cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Đây, con đường này. Niu Anh bịt mũi, bước lên cây cầu treo ở giữa. Ngửi thấy cái gì thế? Triệu Bân lơ đễnh bước lên, tò mò nên hỏi một câu. Phân chó, thế thì chắc phải là một bãi to lắm. Triệu Bân buột miệng đáp, hắn bám vào dây xích sắt ngó xuống dưới. Bên dưới là một mảng đen kịt, nhìn thêm một lát thôi cũng cảm thấy tâm trí sắp bị cắn nuốt. Nếu rơi xuống từ độ cao này, dù đã đặt tới cảnh giới huyền dương cũng sẽ biến thành một đống thịt bằm. Niu Anh vẫn rất đáng tin, cây cầu treo này thực sự không có vấn đề gì, dọc đường rất thư thả. Vách đá ở phía đối diện vẫn bị cửa đá chắn ngang. Có rồi đây, Triệu Bân liếc mắt nhìn viên linh châu, nó đang tỏa ra màu xanh sẫm. Cũng có nghĩa là pháp sư ở bên trong. Phen này phải đập chết ngươi, Niu Anh mắng thầm một câu, lôi ra dụng cụ kiếm cơm của mình. Huỳnh, cùng với một âm thanh vang dội, cửa đá mở toang, có hào quang hắt ra. Hai người đồng loạt lao vào trong, nơi này chắc hẳn là mộ chính, đập vào mắt họ là một cỗ quan tài được đặt ngay giữa đàn tế, ngoài ra toàn là vật phẩm bồi táng, bao nhiêu là tiền tài bảo bối và đồ gốm sứ. Cỗ quan tài to quá. Niu Anh chậc lưỡi, đó là một cỗ quan tài bằng đá, hình như to hơn hẳn quan tài bình thường nhỉ. Tiền bối làm bọn ta khó tìm quá. Niu Anh nhìn vào cỗ quan tài, còn Triệu Bân nhìn vào người bên dưới cỗ quan tài. Không sai, có người đang khoanh chân ngồi trị thương ở đó. Thấy hai người xông vào, người này đứng bật dậy, cuống quýt quá nên tổn thương cơ thể, phun ra một búng máu. Hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi nhăn nhúm khó coi, tình thế cực kỳ chật vật, chắc hẳn vì trước đó lão ta tránh khỏi lá bùa nổ kia không đủ xa nên hứng chịu ảnh hưởng. Ta có thù với các ngươi sao? Pháp sư nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngẫm kỹ lại, dường như Triệu Bân trêu vào lão ta trước, cướp người từ chỗ lão ta. Đại sư đúng là hay quên, mới có 3 năm thôi mà, không nhớ nổi vãn bối rồi à. Triệu Bân hờ hững đáp, hắn xách kiếm bước tới, đôi mắt thâm sâu chợt lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Nghe hắn nói như vậy, pháp sư khẽ nheo mắt, không thể phủ nhận, lão ta càng nhìn Triệu Bân càng thấy quen mặt. Ngươi, nhìn mãi rồi lão ta đột ngột lùi về sau một bước, thần thái trông rất khó tin. Xem ra ông đã nhớ lại rồi, Triệu Bân cười. Không thể nào, pháp sư giống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng lão phu đã đánh ngươi tàn phế rồi. Đúng là trùng hợp quá, vãn bối cao số. Được thôi, pháp sư nở nụ cười vặn vẹo. Thật hối hận vì không chém thêm một nhát. Có tiện nói cho vãn bối biết ông làm việc thay cho ai không? Triệu Bân từng bước ép sát lão ta. Đây mới là điều hắn muốn biết nhất, muốn biết ai đã bày mưu tính kế với mình. Hắn tự nhận mình và pháp sư không thù không oán, chắc hẳn lão ta nhận tiền rồi diệt trừ hậu họa thay người khác. Pháp sư không nói, chỉ ném ra 3 lá bùa. Hiển nhiên lão ta muốn dùng chiêu dương đông kích tây, ném bùa ra rồi định mở đường chạy thoát, bởi cơ thể gánh theo trọng thương này tuyệt đối không phải đối thủ của hai người họ, gắng gượng giao đấu chắc chắn sẽ chết, đồng thời lão ta cũng sợ đống bùa nổ của Triệu Bân. Ông đi được cơ à? Triệu Bân, hừ, một tiếng, bước phong thần của hắn nhanh hơn, một nhát kiếm chém tung pháp sư. Lão ta chưa kịp đứng dậy, hắn đã dẫm chân xuống rồi. Cú dẫm này đủ mạnh, khiến máu tươi của pháp sư điên cuồng phun ra. Nói, Triệu Bân lạnh lùng ra lệnh, ta cũng không biết, pháp sư ho ra máu. Chỉ biết trên bàn tay trái của hắn có 6 ngón. 6 ngón tay à, Triệu Bân lầm bầm, sau đó rút chân về, ánh mắt hấp háy. Ký ức của hắn giống như quyển sách đang lật mờ. Tiếc rằng dù đã lật hết từng trang ký ức, hắn cũng không tìm được một người quen nào có 6 ngón tay. Hắn đang nghĩ thì pháp sư đã đứng dậy và chạy mất. Nói thật lòng, dạng người như lão ta không giỏi đánh đấm, dù nắm không ít thủ đoạn nhưng cơ bắp lại yếu đến đáng thương. Cú đạp của Triệu Bân suýt nữa làm lão ta tàn phế. Ba năm trước nếu không nhờ đánh lén, lão ta cũng không thể chém đứt linh mạch của Triệu Bân. Lão già, chúng ta cũng nên tính món nợ của mình chứ. Pháp sư thoát được khỏi Triệu Bân nhưng không thể thoát ra ngoài, vừa lảo đảo chạy đi chưa được bao xa đã bị Niu Anh xử lý. Một nhát kiếm bá đạo thẳng thừng chém chết lão ta. Đến lúc chết mà pháp sư vẫn còn buồn bực. Hay nói cách khác, lão ta hối hận vì không nên chọc vào Triệu Bân và Niu Anh. Sáu ngón tay, ở bên này, Triệu Bân chắp tay đứng tần ngần tại chỗ, hắn vẫn đang nghĩ về tên hung thủ kia. Nào, chọn một trong hai món đi. Xử lý xong pháp sư, Niu Anh tung tẩy chạy tới, một tay cầm chuông bắt hồn của pháp sư, một tay cầm một cuốn sách cổ. Nếu đã là chiến lợi phẩm thì phải phân chia công bằng nha. Bấy giờ Triệu Bân mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn lên. Chuông bắt hồn ấy hả, trước kia hắn đã từng lĩnh giáo rồi, là một món đồ được đúc từ loại sắt đặc biệt, rất giỏi vu thuật. Âm thanh mà nó phát ra có ma lực làm lòng người rối loạn. Còn cuốn sách cổ kia tên là Phù Văn Lục, sách cũng như tên, dùng để ghi chép các bí ẩn về bùa chú, ví dụ như loại bùa vàng mà pháp sư dùng. Thứ này, hắn cũng rất thích. Về phương pháp vẽ bùa, hắn mới chỉ biết mỗi bùa nổ, những loại khác thực sự chưa từng thấy. Hai thứ này, ta muốn hết. Chỗ nào mát thì ngươi lăn ra đó đi, Niu Anh lườm Triệu Bân một cái. Phù Văn Lục, được ngay, chuông này thuộc về ta. Niu Anh cười hề hề. Cách chương.